Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4924, tập kết thành đàn. Chương 4928, tập kết thành đàn. Thông qua cùng Thải Vân Thất tỷ muội giao lưu, Chu Hoành Vũ đạt được rất nhiều tin tức. Thải Vân Thất tỷ muội cùng các nàng Thải Vân chiến hạm, ngay tại vừa đánh vừa trốn. Tạm thời tới nói, các nàng vẫn là an toàn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái kia sát thần phong thực sự nhiều lắm. Giờ này khắc này, sát thần bầy ong đang từ bốn phương tám hướng hướng các nàng vây kín. Không được bao lâu, một khi sát thần bầy ong hoàn thành vây kín, cái kia hết thảy liền đều trễ. Đến khi đó, sát thần bầy ong chỉ cần một cái co vào, liền có thể đưa các nàng bao hết sủi cảo. Trọn vẹn 3 tỷ chỉ tam giai hỗn độn hung thú, sát thần phong, đủ để đưa các nàng chém tận giết tuyệt. Tuy nhiên, Thải Vân Thất tiên nữ đều là hỗn độn linh ngọc sinh ra thánh linh, phòng ngự của các nàng lực cũng tuyệt đối là nghịch thiên cấp đếm được. Thế nhưng là, không có người nào là chính thức vô địch. Coi như sát thần phong độc châm không phá nổi phòng ngự của các nàng, coi như sát thần phong độc tố không cách nào tổn thương linh ngọc chiến thể. Thế nhưng là, độc châm kia phía trên bổ sung pháp tắc trùng kích cùng năng lượng trùng kích lại là thật sự. Nếu như riêng chỉ là 1-2 con, thậm chí là 10-20 con, 1-200 con, Thải Vân Thất tiên nữ tuyệt đối có thể chống được tới. Hơn nữa còn là không bị thương chút nào loại kia. Thế nhưng là, nếu như mục tiêu số lượng ngàn vạn, như vậy, tại sát thần phong dày đặc toàn xạ dưới, năng lượng sẽ điên cuồng bị xếp. Dày đặc năng lượng xếp phía dưới, không được bao lâu, liền sẽ bạo thể mà vong. Hiện tại, nỗ lực vây quanh Thải Vân Thất tỷ muội là trọn vẹn hơn 3 tỷ hỗn độn sát thần phong. Một khi vây quanh hình thành, cái kia tất cả mọi người muốn chết. Đừng nói Thải Vân trên chiến hạm không có thánh nhân. Mặc dù có thánh nhân, tối đa cũng chỉ có thể bằng vào cá nhân thực lực, tại vây kín hoàn thành trước, thoát ly vòng vây mà thôi. Nếu như không có có thể kịp thời lao ra khỏi vòng vây lời nói, cho dù là thánh nhân, cũng giống vậy phải bỏ mạng. Cấp 1 hỗn độn thiên trùng là phi hành hệ cận chiến sinh vật. Tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng lại nhất định phải bay đến chỗ gần mới có thể phát động công kích. Nhị tam giai hỗn độn sát thần phong thì là xạ thủ hệ viễn trình sinh vật. Khoảng cách kéo rất xa, liền có thể bay vụt ra độc châm, đối mục tiêu phát động công kích. Cho dù đơn độc một cái độc châm không cách nào đâm xuyên tu sĩ hộ thuẫn, thế nhưng là ngàn vạn căn độc châm cùng nhau bắn tới, nhưng vẫn là sẽ nhanh chóng cắt giảm hộ thuẫn. Bởi vậy, đối mặt phía trên hỗn độn sát thần phong, cơ bản đều là muốn chật vật chạy trốn. So ra mà nói, tứ giai hỗn độn thiên lang phản lại dễ đối phó một chút. Tuy nhiên, hỗn độn thiên lang cá thể thực lực mạnh hơn, nhưng là làm cận chiến sinh vật, ngược lại dễ đối phó một số. Tối thiểu nhất, không giống cái này hỗn độn sát thần phong đồng dạng, vừa thấy được liền muốn quay người chạy trốn. Đừng nói đối chiến, dù là chạy chậm một chút, đều chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hỗn độn chi hải là vô cùng to lớn. Tam giai sinh vật cũng không chỉ có hỗn độn sát thần phong cái này một loại. Xác thực nói, hỗn độn sát thần phong là tam giai hỗn độn hung thú bên trong khó đối phó nhất hỗn độn sinh vật. Trừ phi là tao ngộ thiên địch, bằng không mà nói, một khi tập kết thành đàn, liền cơ hồ là vô địch. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Sau đó, Chu Hoành Vũ trước tiên mở ra hỗn độn chi hải địa đồ. Dựa theo Thải Vân Thất tỷ muội cung cấp tọa độ, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền xác định vị trí của các nàng. Này trương hỗn độn chi hải địa đồ chỉ là vẽ ra hỗn độn chi hải rìa chỗ một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Phiến khu vực này tuy nhiên nhìn trên bản đồ bắt đầu rất nhỏ, nhưng là trên thực tế, cái kia lại là một mảnh hạo hãn vô biên bao la không gian. Thải Vân Thất tỷ muội hiện tại vị trí cũng không hề rời đi địa đồ khu vực. cẩn thận dò xét một chút. Chu Hoành Vũ rất nhanh liền ánh mắt ngưng lại. Nói đến cũng là trùng hợp. Thải Vân thất tỷ muội vị trí hiện tại, cách Vạn Ma Sơn chỗ hỗn độn tuyền qua, vô cùng gần. Từ Vạn Ma Sơn xuất phát, chỉ cần hơn 7 tháng vận chuyển, liền có thể đến Thải Vân thất tỷ muội vị trí. Hiện tại vấn đề là, Chu Hoành Vũ cũng không dám trực tiếp khống chế lấy Vạn Ma Sơn đi cứu cầu vồng thất tỷ muội. Sát thần phong uy lực cũng không phải đùa giỡn. Nhiều đến 3 tỷ hỗn độn sát thần phong vây công dưới, Vạn Ma Sơn cũng đỡ không nổi a. Mặc dù nói Vạn Ma Sơn phía trên có 4 tôn chí thánh, thế nhưng là dù vậy, cái kia cũng tuyệt không phải 3 tỷ hỗn độn sát thần phong đối thủ. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định, chợt cắn răng một cái. Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã xuất phát, rời đi trước, hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm. Tiếp được xuống, Chu Hoành Vũ hao tốn 3 ngày thời gian, dùng tới cửa chào hàng phương thức, bán ra 300 tấm hồi thiên ngọc phù. Hồi thiên ngọc phù, từ hỗn độn linh ngọc luyện chế mà thành, bên trong phong ấn 3 đạo hồi thiên thuật. Qua phát động, liền sẽ phóng xuất ra một đạo hồi thiên thuật. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể chữa trị chỗ bị tổn thương, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thời khắc mấu chốt, cái này chẳng những có thể lấy bảo mệnh, mà lại, còn có thể dùng để cứu chữa chính mình người trọng yếu nhất. Chỉ cần còn có một hơi, liền có thể trong nháy mắt khôi phục. Giá cả phía trên, mỗi tấm hồi thiên ngọc phù, giá bán 100 vạn hỗn độn thánh tinh. Đối mặt Chu Hoành Vũ chào hàng, không có người có thể cự tuyệt. 300 tấm hồi thiên ngọc phù, 3 ngày liền toàn bộ bán ra. Về phần nói, mọi người có thể hay không lo lắng bị lừa gạt, cái này kỳ thực cũng không là vấn đề. Tại tế đàn đảo, là không thể động ý đồ xấu. Nơi này hết thảy giao dịch, đều là chịu đại đạo bảo vệ, đều là tại đại đạo giám sát hạ tiến hành, có đại đạo làm bảo đảm. Tuy nhiên lúc này thiên ngọc phù, bất quá là duy nhất một lần tiêu hao đồ vật. Thế nhưng là trong đó phong ấn hồi thiên thuật, thực sự quá cường hãn. Đáng nhắc tới chính là, đạo này hồi thiên thuật, cũng không phải là thiên đạo thần thông, mà chính là đại đạo thần thông. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ khí vận, tuy nhiên kém xa tít tắp Kim Tiên Nhi. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ không gặp được bảo vật thì cũng thôi đi. Một khi đạt được một kiện, liền tuyệt đối là tuyệt phẩm. Kim Tiên Nhi khí vận tuy nhiên tràn đầy như biển, thế nhưng là nàng đạt được bảo bối, phần lớn là hàng thông thường. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ khí vận là đại khí vận, lấy được đều là chí bảo cấp tồn tại. So ra mà nói, Chu Hoành Vũ tại bình thường bảo vật phía trên khí vận ngược lại rất yếu, mà Kim Tiên Nhi khí vận là hẹp hòi vận, lấy được phần lớn là một số phổ thông mặt hàng. Đỉnh cấp chí bảo khí vận, Kim Tiên Nhi ngược lại rất bình thường. Lấy cái này hồi thiên thuật làm thí dụ, đây chính là đại đạo thần thông. Nếu có nhân chủ tu sinh mệnh pháp tắc lời nói, hoàn toàn có thể bằng vào hồi thiên thuật chứng đạo. Đương nhiên, đại đạo pháp tắc, một khi ngưng tụ làm thần thông, liền không thể lại nghịch chuyển thành pháp tắc. Thần thông cùng cảnh giới, cũng không có tất nhiên liên hệ. Chu Hoành Vũ đạt được đại đạo thần thông thời điểm, bất quá là phổ thông thánh tôn mà thôi. Tức liền cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng chẳng qua là đại thánh cảnh mà thôi. Đem 300 tấm hồi thiên ngọc phù bán đi về sau, Chu Hoành Vũ thánh tinh rốt cục tiếp cận đủ 330 triệu. Tiếp cận đủ tiền về sau, Chu Hoành Vũ trước tiên từ bảo vật trên tấm bia đá mua dương chi ngọc tịnh bình. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem bế quan bên trong Liễu Mi gọi tỉnh lại, đem dương chi ngọc tịnh bình giao cho nàng. Có dương chi ngọc tịnh bình, lại phối hợp thêm thời gian phòng nhỏ, Liễu Mi tu luyện tốc độ đem tăng lên 100 lần. Tiếp nhận dương chi ngọc tịnh bình, Liễu Mi vui vẻ không được. Cái này không chỉ là tu hành tốc độ tăng lên 100 lần vấn đề, trọng yếu nhất chính là có cái này dương chi ngọc tịnh bình, Liễu Mi chiến đấu hệ thống liền triệt để thành lập kiện toàn. bỗng dưng triệu hồi ra Tam Thiên Liễu Quỷ. Tam Thiên Liễu Quỷ là viễn trình xạ thủ, có thể cự ly xa, toàn xạ ra từng cây cành liễu, coi như Tam Thiên Liễu Quỷ chết trận. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn phục sinh, mà lại không nên quên, còn có Tam Thiên Liễu Giáp hộ thân, còn có 3000 cái dâu quấn quanh cùng quất roi, còn có Tam Thiên Liễu Diệp ẩn thân cùng trị liệu. Một khi bị công kích, Tam Thiên Liễu Chi còn có thể làm thế thân mộc, cản lần tiếp theo chí mạng thương hại, ngăn lại chí mạng thương hại về sau, Liễu Chi sẽ còn trong nháy mắt tự bạo, đối nhất định khu vực bên trong sở hữu mục tiêu, tạo thành hủy diệt tính trùng kích. Hết chương.